Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, Vân Huyền Tông. Dương Trần đầy trán hắc tuyến, khóe miệng co giật mấy cái, biết nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, trực tiếp đem cái bô lấy tới, cẩn thận chu đáo một phen, phát giác cùng Tiêu Dao đan hoàng miêu tả không có sai biệt. Cái bô này lớn chừng bàn tay, vào tay lạnh buốt, liền thành một khối, miệng ấm chỗ có viền vàng. Dương Trần không khỏi hồi tưởng một câu, bình nước tiểu viền vàng, miệng tốt, đây chính là cửu trọng yêu hồ. Dương Trần không thể tin được, bị Tiêu Dao đan hoàng coi là bảo vật cửu trọng yêu hồ, lại là chính mình cái bô. Hắn thử mở ra cái nắp, lại làm không được. Thuận miệng ấm vào trong nhìn lại, phát giác bên trong đen kịt một màu, lại đổ, không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi, chất lỏng. Lập tức thở phào nhẹ nhõm, Trần ca, ngươi không sao chứ? Hoàn Nhi toàn sững sờ, nàng lần thứ nhất thấy có người đối với cái bô như thế cảm tính thú. Dương Trần vội ho một tiếng. Nghĩ thầm nếu là Tiêu Dao đan hoàng biết cái này cửu trọng yêu hồ là chính mình cái bô, không biết sẽ làm cảm tưởng gì. Trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, Dương Trần đem cửu trọng yêu hồ để qua một bên, vội vàng nói tránh đi. Hoàn Nhi, qua mấy ngày, ta muốn rời khỏi gia tộc một đoạn thời gian. Hoàn Nhi nghe vậy, đôi mắt đẹp tối sầm lại, nhưng nàng cũng biết. Dương Trần thân phụ huyết hải thâm cừu, nhất định phải ra ngoài lịch luyện, trong mắt tuy có không bỏ, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, nói, biết, Hoàn Nhi yên tâm, chờ ta giết Mạc Hạo Nhiên, liền sẽ cùng Gia Gia nhấc lên chúng ta hôn sự. Dương Trần là người trọng tình trọng nghĩa, tại nội tâm chỗ sâu, đã sớm có một vùng thiên địa, độc thuộc về Hoàn Nhi. Hoàn Nhi xấu hổ gật đầu, trên mặt đỏ bừng, mười phần đáng yêu, nhưng bọn hắn cũng không có chú ý tới. Cái kia bị Dương Trần để ở một bên cửu trọng yêu hồ. Đột nhiên chấn động, một vòng kim mang lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó Dương Trần liền bắt đầu tu luyện, ngự hồn thuật. Tiêu Dao đan hoàng tàn hồn, chỉ có dựa vào thuật này mới có thể rời nhập cửu trọng yêu hồ bên trong. Hắn vốn cho rằng sẽ tu luyện 10 phần gian nan, không nghĩ tới, chỉ là mấy giờ, liền đem ngự hồn thuật tu luyện hoàn thành, chính hắn đều kinh ngạc không ngậm miệng được. Bất quá, nghĩ lại một chút, là xong nhưng, đây hết thảy rất có thể đều là Tiêu Dao đan hoàng nguyên do. Truyền thừa của hắn ký ức, đối với Dương Trần thức hải có tương đối lớn tràn ra. Dương Trần rất chờ mong chờ chính mình đạt tới ngự hồn cảnh lúc, mở ra thần thức, sẽ cường đại đến loại trình độ nào? Dương Trần vận chuyển, ngự hồn thuật. Một cỗ cảm giác kỳ dị hiện ra đến. Trong đầu, đột nhiên có một đoàn tối tăm mờ mịt đồ vật. Từ từ thuận mi tâm đi ra. Quá trình rất chậm chạp. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, Dương Trần mồ hôi đầm đìa. Đoàn kia chỉ có chỉ đóng lớn nhỏ chùm sáng màu xám mới nổi lên, cái này chùm sáng màu xám như là sương mù, trong cơn mông lung, Dương Trần lờ mờ có thể nhìn thấy, có một cái diện mạo thoải mái nam tử trung niên, hai mắt nhắm nghiền, ở vào trong ngủ say, đây chính là Tiêu Dao đan hoàng tàn hồn. Dương Trần cẩn thận từng ly từng tí khống chế tàn hồn đi vào cửu trọng yêu hồ càng. Chỉ gặp u quang lóe lên, Tiêu Dao đan hoàng tàn hồn liền bị hút vào đi vào. Dương Trần vội vàng cầm lấy cửu trọng yêu hồ, lờ mờ có thể cảm giác được Tiêu Dao đan hoàng an tĩnh nằm tại trong ấm nơi nào đó, tựa hồ đang bị một loại kỳ dị thần thức tẩm bổ. Dương Trần nhẹ nhàng thở ra. Đúng lúc này, ngoài phòng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, thanh âm kia trầm ổn, theo sát lấy một đạo tráng kiện thân ảnh liền tiến vào trong phòng. Ra ra, Dương Trần vội vàng đứng dậy, ôm quyền cúi đầu. Cái này hơn 3 tháng, Dương Hoành càng thêm già nua, lúc đầu hơi bạc, tóc đã trắng bệch, trên mặt nếp nhăn cũng nhiều rất nhiều. Có thể nghĩ, những ngày này lão nhân gia ông ta bốn chỗ bôn ba, tâm lực tiêu tụy, nhưng lúc này Dương Hoành trên mặt lộ ra mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ Dương Trần bả vai, cười nói, khôi phục liền tốt, Dương Trần gật đầu, trong lòng hiện ra một cỗ ấm áp. Tiếp đó, hai ông cháu bắt đầu bắt chuyện đứng lên, nhưng đối với sự kiện lần này, ai cũng không nói, chỉ nói là vui vẻ chuyện cũ, 10 phần ấm áp. Mấy canh giờ sau, Dương Trần hít sâu một hơi, nói ra chính mình muốn bái nhập Vân Huyền Tông ý nghĩ. Nghĩ kỹ, Dương Hoành hỏi, Dương Trần không nói chuyện, nhưng ánh mắt 10 phần kiên định. Dương Hoành nghe vậy, cười ha ha một tiếng, trong mắt mang theo cổ vũ. Ngày thứ hai, Dương phủ trên dưới một mảnh chấn động. Trước đó phản bội Dương Trần tộc nhân, nhẹ thì phế bỏ tu vi trục xuất khỏi gia môn, nặng thì trực tiếp xử tử. Ngày thứ ba, Dương Trần 3 vị thúc bá nhất mạch các đệ tử. Trong 3 năm, tài nguyên tu luyện toàn bộ giảm phân nửa. Ngày thứ tư, Dương Trần trong tòa nhà bị chuyển trống không gia sản, toàn bộ đưa về, càng là nhiều hơn rất nhiều bảo vật. Đến tận đây, cuộc phong ba này mới tính ngừng. 10 ngày sau, một chiếc xe ngựa dừng sát ở Thanh Dương thành Tây Quan Khẩu. Không có cảnh tượng hoành tráng tiễn biệt, chỉ có Dương Hoành cùng Hoàn Nhi. Dương Trần nhìn qua một mặt không thôi Hoàn Nhi, mỉm cười nói, sau 3 tháng, gia tộc niên hội, ta liền sẽ trở về. Hoàn Nhi gật gật đầu, Dương Trần lúc này mới hướng về Dương Hoành thật sâu cúi đầu. Quay người tiến vào trong xe ngựa bộ, Vương Bá Bá, trong xe ngựa bộ, có một vị tuổi già sức yếu lão giả, hắn một thân áo tơi, tóc lơ lỏng, nhìn không ra cái gì khác biệt, nhưng vị lão giả này thế nhưng là hàng thật giá thật tụ nguyên cảnh cường giả. Trong cơ thể của hắn, còn có một cỗ khí tức kinh người tuôn ra, thập phần cường đại, Dương Trần không dám thất lễ, vội vàng ôm quyền, đằng sau liền không kiêu ngạo không tự ti tọa hạ. Lão giả kia thấy thế, âm thầm gật đầu, nhìn Dương Trần một chút liền nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ một chút, Dương Trần cũng cảm giác hô hấp trì trệ, có loại bị hồng hoang mãnh thú nhìn chăm chú cảm giác. Đây chính là tụ nguyên cảnh cường giả. Dương Trần âm thầm kinh hãi, đồng thời trong lòng vô cùng chờ mong chính mình mạnh lên. Xe ngựa lao vùn vụt, 1 tuần sau, đến Vân Huyền Tông trước Sơn Môn. Cho đến lúc này, lão giả kia mới mở mắt lần nữa, đem một viên nhẫn không gian đưa cho Dương Trần, nói, đây là gia gia ngươi đưa cho ngươi. Trong tông môn không thể so với gia tộc, vạn sự phải cẩn thận. Dương Trần ứng thanh xưng phải, xuống xe ngựa, đối với lão giả kia ôm quyền cúi đầu. Xe ngựa lại mau chóng bay đi. Hắn quét qua trong nhẫn không gian bộ, lập tức động dung, trong đó lại có 500 khối linh thạch hạ phẩm, cùng một thanh có chút bất phàm bảo kiếm. Dương Trần tâm ấm áp, đây là gia gia mức độ lớn nhất giúp mình. Hắn đem sau lưng bao quần áo để vào trong đó, nơi đó có cửu trọng yêu hồ cùng luyện chế huyền nguyên đan một phó dược tài. Đúng, còn có cái kia Mạc lão đạo phá lệnh bài. Cho đến lúc này, Dương Trần mới đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt ở trong có kiên định, ngóng nhìn toàn bộ Vân Huyền Tông. Vân Huyền Tông trước Sơn Môn, người đông nghìn nghịt, nói ít cũng phải có mấy vạn người xếp hàng chờ đợi, trang diện dị thường tráng lệ. Lại hướng nơi xa quan sát, liền có thể nhìn thấy một đầu hộ sơn sông lớn đem toàn bộ Vân Huyền Tông vờn quanh ở bên trong. Sông cuối cùng chính là Vân Huyền Tông 3 tòa sơn phong. Cái kia 3 tòa sơn phong cao vút trong mây, vô số phường thị dày đặc tại chân núi. Trên ngọn núi lại có nước cờ chi không hết cung điện lầu các. nhất là Tráng Lệ thì là tại ba tòa sơn phong ở giữa, có ba đầu xiềng xích to lớn tương liên, nơi cuối cùng có một tòa tam giác ngược 100.000 trượng ngọn núi, đó là Vân Huyền Tông nội môn chỗ. Vị tiểu ca này, tại hạ Vân Huyền Tông đệ tử ngoại môn Từ Lượng, ta có một ít gần phía trước xếp hàng danh ngạch, không biết ngươi là có hay không cố ý. Một cái lanh lảnh thanh âm đột nhiên ở một bên vang lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.